mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99 lão đại thân thủ thật là lợi hại. Lúc này, thiếu phụ đã sắp đi đến tiểu khu cửa, xe taxi đã khởi động xe, đang muốn khai lại đây, còn không thấy Thạch Phong động tĩnh, cũng không phát hiện người của hắn. Tố Tân Tâm không khỏi nắm lên, căn cứ trước kia đạt được tư liệu, đây là một chiếc giả giấy phép hắc xe, cho nên một khi làm nó khai ra chính mình tầm nhìn. Tùy tiện đổi cái bảng số xe liền tra không ra, không chỉ có mấy ngày nay giám thị uổng phí, tốt như vậy cơ hội sai thất, kia đối mẹ con chỉ sợ cũng, tiểu nữ hài trong tay chơi một cái mao nhung món đồ chơi. Không cẩn thận rớt trên mặt đất. Thiếu phụ vội vàng dừng lại đi nhặt, vỗ vỗ bụi đất mới giao cho tiểu nữ hài, lại ôm hài tử ngồi xổm tại chỗ khóc một hồi. Tố Tân âm thầm tích cóp kính, nhiều khóc một hồi nhiều khóc một hồi. Bên kia âm thầm liên lạc hai bên Tư Thành cũng chiều trong điện thoại nói một câu cái gì. Tiểu khu chỗ rẽ xe taxi cũng không có khai lại đây. Nghĩ đến nàng vừa rồi câu nói kia là kêu trong điện thoại xe taxi chậm rãi. Rốt cuộc phải làm đến tự nhiên, một cái lái taxi xe, trừ phi ở nhà ga dừng lại chờ khách, tổng không thể vô duyên vô cớ chạy đến tiểu khu đi đám người đi. Tố Tân cảm giác mỗi một giây đều như vậy gian nan. Thật muốn chính mình trường đôi cánh bay qua đi. Cuối cùng, thiếu phụ vẫn là mang theo hài tử đi đến tiểu khu ngoài cửa. Nàng buông hài tử, gắt gao nắm tiểu hài tử tay. Tả hữu nhìn xem, lập tức liền có hai chiếc xe ba bánh di động qua đi. Bất quá nàng thực hiển nhiên đi địa phương có chút xa. Ngồi xe ba bánh không chỉ có chậm, hơn nữa giá cả càng quý. Đang do dự gian, ngừng ở tiểu khu chỗ rẽ chỗ xe taxi liền khai lại đây. Rất xa, nàng liền chiều xe taxi vẫy tay. Đúng lúc này, một chiếc nhân lực xe ba bánh vì đoạt nói đi ngược chiều. Nhưng thứ mà chiều xe taxi vọt qua đi, lập tức đụng vào xe taxi thượng, kia xe ba bánh chủ lập tức từ trên xe vứt ra. Đụng vào cửa xe thượng, lại ngã trên mặt đất, bò dậy, máu tươi từ tóc ảo ạt toát ra, chảy đầy mặt. Tố Tân tức khắc cả kinh, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Thạch Phong, tuy rằng hắn cải trang giả dạng một phen, nhưng Tố Tân như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra là hắn. Không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ dùng loại này phương pháp. Thật sự là quá mạo hiểm mần ni ách, giống như chính mình liền tưởng như vậy tư cách đều không có. Không có như vậy bản lĩnh, trong lòng không khỏi vì hắn đổ mồ hôi. Thạch Phong một thân chật vật mà từ trên mặt đất bò lên. Ôm đồm cửa xe, trong miệng kêu la. Vốn định trực tiếp nhất dẫm chân ga rời đi, nghĩ phía trước còn muốn thu hóa, chỉ có thể nhịn, từ từ điều khiển vị xuống dưới một cái mũ lưỡi chai. Trong mắt hiện lên một tia hung quang, người muốn chết cho ta chết xa một chút. Thạch Phong một bộ bất đắc dĩ. Bắt lấy tài xế, nói, 1000, thiếu một mao đều không được đi, bằng không liền đi bệnh viện kiểm tra. Này quả thực chính là xích quả quả ăn vạ a, rõ ràng là đối phương đi ngược chiều đoạt nói đụng phải chính mình. Rõ ràng biết chính mình hiện tại có quan trọng sự tình. Thế nhưng còn nói muốn đi bệnh viện kiểm tra. Kiểm tra cái giám, đợi lát nữa đem hóa, làm ném hắn mới là thật sự ăn không hết gói đem đi. Trong lòng một bên chửi thầm, hắn liền nói vẫn là buổi tối hành sự ổn thỏa một ít đi. Một hai phải lộng ban ngày ban mặt tới là mần ni hiện tại thế nhưng bị một cái xe ba bánh ăn vạ nhi. Mắt thấy con mồi đã đưa tới cửa, hắn nhưng không nghĩ trơ mắt bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Nghiến răng nghiến lợi một phen, tâm bất cam tình bất nguyện mà, lấy ra một phen tiền nện ở Thạch Phong trên đầu. Mẹ đê, thật là đen đủi, lần sau đừng làm cho lão tử lại đụng vào đến ngươi. Nếu không muốn ngươi đẹp. Này cũng không phải là một câu đơn giản tàn nhẫn lời nói, mà là, thật đánh thật hung ác sát khí. Thạch Phong cũng rất là thức thời, hắn nhưng không nghĩ làm chính mình thật vất vả dán lên theo dõi khí mất đi tác dụng. vì thế làm bộ thấy tiền sáng mắt bộ dáng. Thực thông minh mà nằm sấp xuống đất thượng nhặt tiền, mà ra thuê xe tắc nghênh ngang mà đi. Còn hảo nơi này tương đối hẻo lánh, xe taxi rất ít chạy đến nơi này tới, phần lớn là xe ba bánh. Tuổi trẻ mụ mụ vốn định trước ngồi xe ba bánh rời đi khi nhìn đến một chiếc xe taxi xử tới, vì thế vội vàng vẫy tay. Xe ở nàng trước mặt dừng lại, một cái mang theo mũ lưỡi chai áo thun nam tử xuống xe giúp nàng đem dương hành lý cố hết sức mà bỏ vào cốp xe, sau đó mở cửa xe đem tiểu nữ hài bế lên xe. Tuổi trẻ mụ mụ sừng sốt một chút, bên trong có người à? Mũ lưỡi chai một bên nói, hắn là ta huynh đệ, một bên duỗi tay đẩy. Cùng lúc đó bên trong vươn một bàn tay túm nữ nhân cánh tay, lập tức kéo đi vào. Mũ lưỡi chai đóng cửa xe, dường như không có việc gì trên mặt đất xe, toàn bộ quá trình thoạt nhìn vô cùng tự nhiên, giống như là tài xế ở giúp thiếu phụ giống nhau. Tố Tân trơ mắt nhìn xe xử ra bản thân tầm mắt, mà cái kia kêu Tư Thành, nữ nhân còn lại là lưu tại trong phòng. Nghe được có người gõ cửa, là đối phương người nhà tới dò hỏi, tức phụ có phải hay không đến nàng nơi này tới. Nàng vẻ mặt giật mình ngoài ý muốn bộ dáng, trả lời chính mình không phát hiện, bất quá về sau, thiếu phụ người nhà tìm ra tới, nghe bảo vệ cửa nói thấy nàng thượng một chiếc xe taxi. Rời đi, bên kia, Thạch Phong diễn trận này diễn sau cũng không có lập tức hồi khách sạn. Bởi vì hắn nhạy bén trực giác, cảm thấy chính mình bị người theo dõi. Rất có khả năng chính là vẫn luôn giấu ở âm thầm bố cục cùng thao túng này hết thảy người. Cho nên trận này diễn chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục diễn đi xuống. Hắn đem xe ba bánh kỵ đến yên lặng địa phương, dùng nước khoáng đem khăn ướt nhẹp, thoa sạch sẽ trên mặt vết máu, bắt đầu ngồi xổm góc kiếm tiền, còn giả bộ một bộ kiếm quá độ bộ dáng, âm thầm cấp Tố Tân bát đánh di động. Tố Tân chuyển được Thạch Phong điện thoại, bên trong cũng không có thanh âm, liền minh bạch cái gì, vì thế đem kính viễn vọng nhắm ngay Thạch Phong, sau đó lấy hắn vì trung tâm tìm kiếm khả nghi người. Quả thực bị nàng tìm được rồi, một cái kéo ra rắn túi tiền khất cái, ở Thạch Phong chung quanh tới tới lui lui đi rồi vài vòng. Xác nhận đây là một cái ăn vạ nhi sau mới rời đi. Chiết Thân tiến vào một gian WC, thay đổi một thân trang dung, biến thành hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu hòa, sau đó chui vào thị trường khẩu một chiếc minibus rời đi. Tố Tân chiếu xe liền ấn vài cái mau môn, không nghĩ tới cái này đội thế nhưng làm như vậy bí ẩn cùng nghiêm cẩn. Tố Tân trong lòng nhịn không được nghĩ lại mà sợ, may mắn lúc ấy vệ nham đem xe khai đi rồi, nếu không đối phương khẳng định có thể phát hiện bọn họ, may mắn Thạch Phong có như vậy thủ đoạn, nếu không cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ở chính mình mí mắt phía dưới trốn. Qua đại khái hơn một giờ, Thạch Phong mới đi vòng vèo, vội vàng mở ra máy tính, thêm tái bản đồ, liền nhìn đến một cái tiểu hồng điểm ở mặt trên di động. Trên mặt ức chế không được hưng phấn, vừa rồi thời gian cấp bách. Vì đem truy tung khí phóng tới kia xe taxi thượng, hắn chỉ có thể lâm thời đi cường thuê một chiếc xe ba bánh. Sau đó làm bộ lơ đãng đụng vào đối phương trên xe. Đến nỗi trên đầu huyết, cũng là hắn dùng cái túi nhỏ trang mới mẻ máu gà. Thạch Phong đại khái giải thích một chút chính mình đạo diễn ăn vạ nhi trải qua. Tố Tân chỉ nói, lão đại thân thủ thật là lợi hại, Thạch Phong cười cười. Qua loa đại khái đi thầm nghĩ, không phải phải nói, vừa rồi thật là hảo nguy hiểm, lần sau cẩn thận linh tinh sao. Thạch Phong, chúng ta hiện tại nhất định phải cùng qua đi, nếu không đối phương thay đổi xe liền mất đi kia mẹ con hai tung tích. Tố Tân đáp. Ta vừa rồi đã cấp đầu nhi gọi điện thoại, hẳn là mau tới rồi, hai người bay nhanh mà thu thập đồ vật. Lui phòng, đi qua một cái giao lộ. Liền nhìn đến một chiếc minibus ngừng ở nơi đó, đúng là Thạch Phong dùng để nằm vùng kia chiếc, thế nhưng là vệ nham tự mình lái xe, xem ra hắn là thật sự không yên tâm đem này án tử giao cho người khác à. Hết chương.